Lược Thiên Ký, chương 570, hắn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 603, hắn không được, chương 603, hắn không được. Hồ Quân Trường lão nhưng cũng không nghĩ tới, hắn tự cho là khám phá phương hành bí mật là đại sự vui, đạo vô phương lại khổ mặt. Ai, không nghĩ tới a, cái này nam chiêm tiểu ma đầu vậy mà cũng tới chiêu tế, mà lại Hồ Quân Trường lão đối với hắn còn có chút xem trọng bộ dáng, tạ sư huynh, xem ra ngươi nhiều một cái đối thủ cạnh tranh, kẻ này cũng không so cái kia mặt khác hai cái đối thủ kém a, nếu thật là đến cuối cùng cần đấu pháp quyết sống mái thời điểm, ngươi có chắc chắn hay không thắng hắn. Cái kia một tay bắt Hồ Vô Thiên, bản lĩnh không kém a, trở về động phủ, nằm ở một chương 10 trượng phương viên giường ngọc bên trên Đường Vô Nhai than thở nói. Ở hắn đối diện, khuôn mặt của Pháp Tạ Lâm Uyên mặt không thay đổi ngồi nghiêm chỉnh, mà một mặt u hoán Khâu Tiểu Ngọc thì xếp bằng ở cách hắn khoảng một trượng địa phương, khuôn mặt buồn bã cắt cúi đầu không nói, dường như u hoán chi cực lệch lại không dám rời đi. Đạo vô phương, chiếc kia kiếm thai dùng như thế nào? Tạ Lâm Uyên trầm mặc nửa ngày, mới lạnh giọng mở miệng, thanh âm đạm mạc. Đạo vô phương nhất thời có chút im lặng, thở dài một tiếng, nói. Coi như ngươi tặng ta một cây kiếm thai, để cho ta đối với chuyện này giúp ngươi, cũng không cần lúc nào cũng nhắc nhở ta đi. Lúc đầu phụ thân ta nhưng tuyệt không cho phép ta nhúng tay, ngươi nói đừng lỡ miệng, hại ta chịu phạt. Tạ Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng. Mà đạo vô phương tự nhiên minh bạch tâm ý của hắn, cũng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Sớm biết liền không thu ngươi đồ vật. Thôi, dù sao cũng không phải cái gì chiêu gây nhân vật không tầm thường, muốn cái kia 4 năm trước nam chiêm đến cái đám kia nhân, mặc dù đại bộ phận bị chấn đè ép xuống, nhưng không phải cũng có mấy cái làm ăn cũng không tệ a, Khâu sư muội trong sư môn, liền có một vị mặc đại hồng bào tử a, nghe nói phi thường được các người âm linh đạo trưởng lão niềm vui đâu, gia hỏa này có thể làm cho Hồ Quân Trường lão tha cho hắn một lần, chắc hẳn cũng có đại nhân vật trông chừng, bất qua cũng không có gì, chỉ là làm việc không thể quá trực tiếp, đến quấn vòng vo mà thôi, dùng chút thủ đoạn để hắn cúi đầu. Hừ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tạ Lâm Uyên trên mặt vẫn là không có nửa điểm thiếu dung. Cái kia đạo vô phương lại giống như nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, cười bụng một trận rung động. Ta chuẩn bị mời hắn dự tiệc. Hắn không được. Lúc này Di Tình tiểu tạ bên trong, lòng nữ nghe Hồ Quân Trường lão, lại sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục. Hồ Quân Trường lão nao nao thấp giọng nói. Ngao Trinh chất nữ, lão phu chịu được qua phụ thân ngươi điểm hóa, có thể tu thành này nguyên anh chi thân cùng hắn năm đó tặng ta ba quyền đạo thư thoát ly không được quan hệ, bởi vậy lão phu cũng đem ngươi trở thành nhà mình con cháu đối đãi, nói chuyện liền không vòng vèo từ, lần này, ngươi dự định lấy tự thân vì thẻ đánh bạc, đổi lấy Thương Lan Hải Long cung một chút hy vọng sống, thẻ đánh bạc là ném đi ra, nhưng có thể tiếp được tới cũng không nhiều a, bây giờ một năm kỳ hạn gần, đến chiêu tế tiểu bối nhìn nhiều cả sảnh đường, nhưng chân chính mang theo nhà mình pháp chỉ mà đến, nó ra thế đủ. Để cùng Thương Lan Hải địa vị ngang nhau lại có mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái kia cổ thế gia cùng nhất đẳng đại giáo người lác đác không có mấy a, mà lại tới đều là chi thứ thành ý giải rác. Cái này Bắc Tam Đạo ngược lại đã tới một cái Tạ Lâm Uyên, nhưng cũng hơi có vẻ. Lòng nữ cũng là sắc mặt ảm đạm, cắn môi một cái nói. Ngao Trinh lần này giống như là từ bỏ ra mặt, phải dùng mình vì Long Cung đổi lấy một chút hy vọng sống, lần này chiêu tế trước đó cũng đã xác định không nhìn lương tế là ai tu vi bao nhiêu, phẩm tính yêu khuyết, chỉ xem ai có thể mang đến gia tộc ý chỉ chịu giúp ta khôi phục Long Cung, tên là chiêu tế, thật là kết minh, mà ta chính là vì lần này kết minh đặt tới bên ngoài thành ý, người kia tu vi quả thực không yếu, nhưng nhàn vân dã hạc quyết thân một người, lại lấy cái gì chống cự Long Cung đại thế. Truy cập http://choangkiwatui.net để đọc truyện. Hồ Quân Trường lão cũng thở dài, nói. Như hắn thật sự là cùng Linh Sơn tự có liên quan tới, ngược lại cũng không phải là không thể được a. Lòng nữ suy nghĩ xuất thần, tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, trên mặt cuối cùng vẫn là lướt qua một vòng bi thương, nhẹ giọng thở dài. Vẫn là thôi đi, coi như hắn thật có thể giúp đỡ ta, ta cũng hết lần này tới lần khác không muốn để hắn hỗ trợ, lần này chiêu mị, nói trắng ra là bất quá là trao đổi ích lợi thôi, quản hắn là ai làm phu quân ta, có thể vì Long Cung mang đến một tia hy vọng liền tốt, nhưng là hắn. Không được, dứt lời, nàng lại lặp lại một lần, ai cũng đi, nhưng là hắn. Không được, nói đến chỗ này, lòng nữ thần sắc cực kỳ tịch liêu thăm thảm thở dài, cúi đầu không nói. Ai nói tiểu gia không được. Lúc này trong tiểu lâu, Phương Hành một bàn tay quất vào đại kim ô trên cánh, trừng mắt hướng trước mặt Thiên Nhất Cung đệ tử nói ra. Nhắc tới cũng xảo, đã Hồ Quân đại trưởng lão chính miệng phân phó cũng lấy lễ để tiếp đón, Phương Hành ngoại trừ cái này lầu nhỏ, tự nhiên cũng có nhân tới hầu hạ, mà lệch có khéo hay không, phái tới hầu hạ hắn lại chính là cái kia lúc trước phục sức Khâu Tiểu Ngọc hai cái, lại là bởi vì Khâu Tiểu Ngọc đã rời lầu nhỏ, cả ngày đi theo cái kia Tạ Lâm Uyên bên người, đem hai người bọn họ chống không, tiện tay rút đến Phương Hành nơi này tới. Nàng nói ngươi không được, ngươi đập ta làm gì a? Đại Kim Ô một cánh trả lại cho Phương Hành, uể oải mắng. Mà cái kia thon gầy Thiên Nhất cung nữ tử chữ Yên đã bị hù ngay cả lời cũng không nói ra được, thấp giọng nói. Là ngươi hỏi ta lần này đến chiêu tế đều là ai mà? Ngoại trừ Phù Khí Đường chân truyền đệ tử Tạ Lâm Uyên, Tạ sư huynh bên ngoài, còn có Bể Khổ Mây Độc, Cự Dương Thành Văn Gia, Văn Diệc Nho, đều là phi thường lợi hại, tăng thêm sư huynh ngươi, liền là bốn cái, bây giờ nghe nói đã có mở chiếu bạc, ép các ngươi bốn người ai có thể cùng trường công chúa định ra chuyện tốt đến đâu, ngài muốn lặng lẽ làm thịt mấy người bọn hắn, vậy khẳng định là không được. Như vậy chỉ có thể chính xác theo quy củ tới a. Phương Hành suy nghĩ, chợt nhớ tới một chuyện, chỉ bên cạnh cái kia nở nang đệ tử. Vậy ai, đánh cho ta bồn nước rửa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực ở bên cạnh giữ im lặng, sợ bị Phương Hành chú ý tới, Thiên Nhất cung đệ tử trực tiếp đen mặt, nghĩ thầm tên vương bắt đản này quá mang thù, mình cũng bất quá là ở hắn dựng xiềm thời điểm không để ý tới hắn, dĩ nhiên thẳng đến ghi hận đến bây giờ, lệch bị Tô sư huynh chỉ phối tới nơi này tứ hầu hắn, mình cái kia chữ Yên sư muội hắn liền lấy lễ để tiếp đón, tốt thường tốt lời nói, cái tật mình liền làm việc nặng. Nhưng cũng không có cách, quy củ xâm nghiêm Thiên Nhất cung bên trong, các nàng ngoại môn đệ tử nói đến êm tai, kỳ thật cùng tạp dịch không khác. Lúc này đừng nói Phương Hành để cho nàng đánh nước rửa chân, chính là muốn thân thể của nàng, nàng cũng cự tuyệt không được. Như theo quy củ tới, công tử ngươi bây giờ cần phải chuẩn bị một phần bái lễ. Gặp may chữ Yên ở bên cạnh nhỏ giọng sách cảnh, đối với mình vậy sư muội bộ dáng thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Nàng cũng không phải là cái ngốc, biết lúc này mình nên làm như thế nào, tận tâm nhắc nhở. Còn Phương Hành là như thế nào từ Khâu Tiểu Ngọc nô bộc lắc mình biến hóa thành Thiên Nhất cung quý khách, nàng không biết cũng lười suy nghĩ, chỉ biết là có thể ở tại khoảng cách Tiểu Kính Hồ gần như vậy địa phương, còn bị Tô sư huynh phái hai người mình tới hầu hạ, thân phận kia nhất định phi phàm, nếu là leo lên, liền là cành cây cao. Đến tột cùng là cái gì bái lễ? Đưa cho trường công chúa lễ gặp mặt nha, ba ngày sau đó, chính là chính thức cùng trường công chúa gặp mặt thời gian, mỗi một cái đến đây chiêu tế người, đều kín đáo chuẩn bị một phần hậu lễ đâu, chuẩn bị ở trước mặt đưa cho trường công chúa, quà tặng càng nặng tự nhiên là càng được coi trọng, nghe nói, chính thức gặp mặt về sau, sẽ còn cùng trường công chúa đàm pháp luận đạo, tuyển ra người nổi bật luận trên đạo đài một quyết sống mái. Không sợ người khác làm phiền, chữ Yên đem chiêu tế quy củ đều cùng Phương Hành nói một lần. Phương Hành lại nghe được không kiên nhẫn, khoát tay áo, nói. Được rồi, ta nhìn này nương môn liền phải một gậy đánh ngất xỉu khiêng về nhà. Chính thương nghị ở giữa, lại có nhân bái phòng, lại là Thiên Nhất cung chân truyền đệ tử Tô Quân, đưa tới một chương mời tiên. Các ngươi thiếu cung chủ muốn mời ta ăn cơm. Đối mặt với đường đường Thiên Nhất cung chân truyền, Phương Hành vẫn là tùy tiện ngồi ở đằng trên ghế, ngẩng đầu nhìn Tô Quân nói. Tô Quân lúc này lại không có bắt đầu thấy khi đó cái kia vô hình ngạo ý, tiếu dung rất là ấm áp, tìm không ra một điểm mau bệnh đến, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói. Không tệ, mới nói bạn thuật pháp tinh thâm, thực lực hơn người, nhà ta thiếu công chủ rất là kính nể, đặc mệnh ta đưa tới mời tiên, nguyện ở đêm nay kính trên hồ thiết hạ yến hội, mời hình đạo hữu tiến đến, luận đạo đàm kiếm, thưởng múa ngắm trăng, mong rằng nể mặt. Nghe hắn nói khách khí, Phương Hành liếc mắt nhìn thoáng qua, nói. Ta cùng nhà các ngươi thiếu cung chủ có giao tình, Tô Quân nao nao, cười khổ nói. Mặc dù 4 năm trước ta Thiên Nhất cung đã từng tiến về Nam Chiêm lấy cơ duyên, nhưng này lúc nhà ta thiếu cung chủ sớm đã kết đan, lại chưa từng đi qua, chắc hẳn trước đó cũng không cùng mới nói bạn gặp mặt qua a. Phương Hành nhẹ gật đầu, nói. Không có giao tình còn mời ta ăn cơm, vậy khẳng định là không có hảo ý. Tô Quân sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn, ngẩn ngơ, mới cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình đạo hữu nói đùa, kỳ thật mỗi khi có người đồng đạo đến ta Thiên Nhất cung làm khách, thiếu cung chủ theo lệ đều sẽ thiết yến khoản đãi, đây là Thiên Nhất cung cấp bậc lễ nghĩa. Phương Hành đầy mặt khinh thường nhìn lấy hắn, đào lỗ mũi, không nói lời nào. Tô Quân cũng có chút xấu hổ, lại mở miệng cười, nói. Dĩ nhiên không phải ai cũng xứng đáng lễ này đếm được. Phương Hành nói, ta có chỗ tốt sao? Tô Quân đơn giản một câu đều cũng không nói ra được, mời ngươi ăn cơm muốn chỗ tốt gì. Đường đường tu sĩ kim đan, muốn chút mặt được hay không? Nhưng vẫn là cười khổ một tiếng nói ra, mới nói bạn có yêu cầu gì, chi bằng đưa ra ta Thiên Nhất cung thẹn vì địa chủ. Không đợi hắn nói chuyện, Phương Hành cười hì hì vén lên bên hông hắn một khối ngọc bội nói. Cái đồ chơi này không tệ ai. Tô Quân đơn giản im lặng, vừa ngoan tâm nói. Như đạo hữu không chê. Phương Hành một cái nắm chặt tới, nói. Không chê, chưa xong còn tiếp. Các huynh đệ, ngày mai tăng thêm, ta hôm nay viết một chương, nhưng lại xóa bỏ, cảm giác quá rông dài, cũng không muốn để cho các ngươi cảm giác quá nước, chỉ có thể hôm nay cố gắng nhịn đêm mã đi ra, cho nên tăng thêm thời gian, chỉ có thể thả vào ngày mai, chớ có trách ta. Mặt khác cảm tạ thà mưa thần đạo hữu khen thưởng, buổi tối hôm nay mua thuốc mua cà phê Red Bull tiền có, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, convert by, fanmic, cách chương.